Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, trùng hợp như vậy. Đầu này Thiết Trảo Điêu cũng không ngu ngốc, trên thực tế, tất cả yêu thú cũng sẽ không ngu xuẩn, nó cường hạng chính là có thể phi hành, đây là ưu thế thật lớn, mà nơi này hoàn cảnh lại phi thường đặc thù. Nếu như Diệp Vân bọn hắn muốn trèo lên tới, vậy còn có tay chân có thể vận dụng sao? Cho nên, nó chỉ cần chờ Diệp Vân bọn hắn đi lên, nó lại ra tay, tùy ý đem Diệp Vân bọn hắn nhấc xuống đi. Vậy Diệp Vân bọn hắn tự nhiên sẽ rơi thịt nát xương tan. Không cần tốn nhiều sức nó liền có thể lấy được thắng lợi. Diệp Vân bốn người làm sao bây giờ? Chờ sao? Thế nhưng là, Thiết Trảo Điêu cũng không phải ngớ ngẩn. Có bốn người canh giữ ở sào huyệt của mình phía dưới. Chẳng lẽ nó biết bay ra ngoài săn mồi? Chờ không được lâu như vậy, nghĩ biện pháp đi lên. Diệp Vân xuất kiếm, đinh, hắn tại trên vách núi đá bóng loáng xinh xinh chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Mượn lỗ hổng nhỏ này, hắn leo lên một ô. Sau đó lại là một kiếm, lực lượng của hắn quá mạnh, một kiếm xuống dưới, vách núi liền bị chém ra một cái lỗ hổng nhỏ, có thể có nơi sống yên ổn. Tay với tay chỗ, Ninh Kiều đi theo phía sau hắn, thay hắn hộ vệ, nữ tử áo xanh, áo vàng nhìn nhau một cái, cũng thuận vách núi leo lên trên. Phía trên, Thiết Trảo Điêu dương cánh, sau đó bay lên. Nhưng là, nó cũng không vội lấy công kích, mà là vòng quanh đỉnh núi xoay quanh. Rất nhanh, Diệp Vân liền lên đến nửa bên chỗ. Lúc này, Thiết Trảo Điêu phát ra một tiếng lệ gọi, ngang nhiên phát khởi công kích. Cánh khổng lồ vỗ một cái, Thiết Trảo Điêu mang theo mạnh mẽ khí lưu, lấy cánh là lưỡi đao, hướng về cổ Diệp Vân nạo đi qua. Nó mặc dù tên là Thiết Trảo Điêu, nhìn như thủ đoạn công kích mạnh nhất chính là móng vuốt. Sự thật cũng là như thế, nhưng là hai cánh của nó cũng đồng dạng có được đáng sợ lực phá hoại. Vũ nhận như lợi khí, gọt kim đoạn ngọc, Ninh Kiều ra tay trước, oanh, thể chất kích hoạt, toàn thân liệt diễm sôi trào, tay phải vịn lại, lập tức nàng lùi lên mà lên. Trong tay phải đã là nhiều một cây hỏa diễm trường mâu. Hiu, nàng giơ tay ném một cái. Hỏa mâu liền hướng về Thiết Trảo Điêu bắn tới. Thiết Trảo Điêu không dám đón đỡ. Vội vàng gãy hướng, đem hỏa mâu này để qua. Nó tốc độ cực cao để nó hoàn thành cái này gần như không thể nào vận hành. Sau đó, Ninh Kiều thế xông dùng hết. Thân hình tự nhiên ngã xuống. Từ góc độ này rơi xuống, đây chính là vực sâu vạn trượng A, nữ tử áo xanh, áo vàng đều là thất sắc, vì một kích này, ngươi không muốn sống nữa. Đã thấy Ninh Kiều trên lưng mở rộng ra hai mảnh hỏa diễm cự xí. Một cái, liền dẫn nàng hướng về mặt đất lướt đi mà đi. Lúc này, Diệp Vân thừa cơ lại leo lên trên một đoạn, cái này khiến Thiết Trảo Điêu gấp. Diệp Vân khoảng cách sào huyệt của nó đã không xa, mà tại trong sào huyệt của nó, thì là nó mới sinh ra ba viên trứng, làm mẹ ý thức trách nhiệm, để nó trở nên nổi giận mà càng thêm giàu tính công kích. Hiu, nó đem hai cánh chấn động, lại hướng về Diệp Vân đánh tới. Lần này, nó dùng chính là song chảo. Diệp Vân một tay vịn vách đá, một tay kia là nắm tay. Hướng về Thiết Trảo Điêu đánh tới. Bành, Thiết Trảo chộp vào trên nắm tay. Nhưng là, có thể đoạn lợi khí Thiết Trảo lần này cũng không có kiến công. Bởi vì Diệp Vân trên tay có một chiếc chuông vàng. Lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới. Chỉ gặp con cự điểu này toàn thân lông vũ đều là sinh sinh từ trên thân chấn lạc xuống tới. Trong nháy mắt liền hóa thành một con gà chọc lông. Bay nhảy, nó còn tại quạt cánh. Nhưng là, không có lông vũ, nó còn thế nào bay đứng lên? Lập tức, thân thể của nó liền thẳng tắp ngã xuống. Thật mạnh, áo xanh, áo vàng hai nữ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước Ninh Kiều thể chất đặc thù đã cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà Diệp Vân đâu, mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng chiến lực lại tựa hồ như càng mạnh. Gia hỏa này là thế nào tu luyện? Rất nhanh, Diệp Vân hái được long can quả, mà áo xanh, áo vàng hai nữ cũng đã nhận được 3 viên trứng chim. Tạ ơn, áo xanh hai nữ hướng về Diệp Vân cùng Ninh Kiều nói lời cảm tạ. Vốn cho rằng các nàng cũng có thể có chỗ cống hiến. Nhưng là, các nàng căn bản chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên, các nàng đương nhiên không có ý tứ. Diệp Vân cười một tiếng, mắt nhìn nữ tử áo vàng, nói, không khách khí, chỉ cần đừng tiếp tục coi ta là người xấu là được rồi. Nữ tử áo vàng hừ một tiếng, trong lòng vẫn là tràn đầy oán khí. Ta gọi Đồng Thanh Y, muội muội ta gọi Đồng Minh Ngọc. Nữ tử áo xanh làm lấy tự giới thiệu. A, nàng không nên gọi Đồng Hoàng Y sao? Diệp Vân cười nói. Đồng Minh Ngọc lại bắt đầu mài răng. Tỷ tỷ của ta một thân áo xanh gọi Thanh Y, ta một thân áo vàng liền phải gọi Hoàng Y sao? Đồng Hoàng Y thì là cười một tiếng. Chúng ta bây giờ ở tại đế đô Lý Gia. Hai vị đâu? A, Diệp Vân, Ninh Kiều, đế đô học viện. Diệp Vân chỉ chính mình cùng Ninh Kiều. A, ngươi là Diệp Vân, nàng là cái kia thánh thể. Đồng Minh Ngọc đột nhiên kêu lên. Ta biết các ngươi. Đồng Thanh Y thì là cười đối với Diệp Vân nói. Muội muội ta là của ngươi người sùng bái. Đồng Minh Ngọc liền vội vàng lắc đầu, bĩu môi nói, mới không phải, ta mới không có sùng bái hắn. Chán ghét chết rồi, vừa thấy mặt liền mắng chính mình. Trứng thiết chảo điêu này cho các ngươi. Đồng Thanh Y đưa ra một quả trứng chim, vừa nói, ta cùng Minh Ngọc đều là tuần thú sư, cho nên mới sẽ tới đây tìm kiếm thiết chảo điêu. Diệp Vân, Ninh Kiều, trở về đế đô đằng sau, có rảnh đến Lý Gia làm khách. Nàng đem trứng bỏ vào Diệp Vân trong tay. Chúng ta cáo từ trước. Hai nữ rời đi. Bất quá, đang đi ra một đoạn đường đằng sau, Đồng Minh Ngọc thì là đối với Diệp Vân thè lưỡi, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Diệp Vân bật cười, tiểu nha đầu một cái. Hắn tự nhiên không đáng cùng đối phương ẩu khí. Hắn đem trứng chim giao cho hắn Ninh Kiều. Ngươi tu thành tâm chi bí cảnh về sau, có thể nuôi một đầu hồn thú. Thiết chảo điêu không sai. Trưởng thành sau có thể làm rất tốt phụ trợ. Mấu chốt là cái gì? Thiết chảo điêu vô cùng lớn, có được rất mạnh phụ trọng năng lực, có thể mang người phi hành. Cho nên, vạn nhất bị nhốt cái gì tuyệt cảnh, cái kia thả ra thiết chảo điêu đến, cũng có thể cấp tốc mang theo bọn hắn phá vây. Ninh Kiều gật đầu, không chỉ là bởi vì nàng sắp có được con thứ nhất hồn thú, cũng bởi vì đây là Diệp Vân đưa cho nàng, long can quả đắc thủ. Hiện tại đi tìm tử tinh thạch, Diệp Vân cùng Ninh Kiều tiếp tục xuất phát, tiến về Hóa Vụ Sơn. 2 ngày sau đó, bọn hắn đi tới địa phương Hóa Vụ Sơn, một mảnh nồng vụ tràn ngập, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Diệp Vân bước vào trên núi thời điểm, không khỏi nghĩ đến, sẽ không ở nơi này gặp được vị kia Hoàn Ngọc cô nương, à. Cam La chỉ là điều tra đến Vạn Minh Tông ở trong Hóa Vụ Sơn, nhưng là cụ thể ở nơi nào lại cũng không rõ ràng. Thời gian trôi qua hồi lâu, Thương Hải Tang Điền khó tìm a, Diệp Vân cùng Ninh Kiều chỉ có thể từ từ tìm. Bất quá, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Dựa vào cái gì? Địa mạch giống Vạn Minh Tông dạng này đã từng đại tông môn, khẳng định là có hộ sơn trận pháp, mà bố trí hộ sơn trận pháp chắc chắn sẽ không dựa vào tinh thạch tới làm năng lượng nguyên, đúng hay không? Chính là cửu tinh đại tông cũng chịu không được tiêu hao như thế. Cho nên, chỉ cần đi theo địa mạch mà đi, liền có thể tìm tới trận pháp. Như vậy, trận pháp tìm được, Vạn Minh Tông không phải cũng phát hiện sao? Tìm địa mạch loại chuyện này, Diệp Vân tự nhiên sở trường. Nhưng là, hắn cũng rất nhanh phát hiện, nơi này địa mạch có bị cải biến dấu hiệu. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút. Ngoại trừ đế đô bên ngoài, mỗi một chỗ địa phương địa mạch đều bị cải biến qua. Diệp Vân không hiểu, nhưng là, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Dù là địa mạch bị cải biến, Diệp Vân vẫn có thể ngược dòng lấy đầu nguồn tìm kiếm. Bất quá nửa ngày mà thôi, hắn liền phát hiện trận pháp vết tích. Tìm được, Vạn Minh Tông, hả? Diệp Vân nghe được động tĩnh, bỗng nhiên xoay người lại. Một nhóm ba người, đang từ một khối nham thạch to lớn hậu phương đi ra. Hoàn Ngọc cô nương, nàng tiểu tí, mặt khác thì là một tên nam nhân trẻ tuổi, 23 đến 24 tuổi bộ dáng, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Ngươi, Hoàn Ngọc cô nương nhìn thấy Diệp Vân lúc, không khỏi lộ ra kinh sợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngươi khi đó không có bị ta mê hoặc, cho nên mới tìm được cái này đến? Không đúng, coi như ngươi biết Hóa Vụ Sơn, nhưng là, không có ta tài liệu trong tay, ngươi cũng không có khả năng tìm tới cụ thể địa phương. Nàng tự hỏi tự trả lời, kết quả để cho mình càng thêm mộng quyền. Biểu muội, người này là ai? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Đế đô học viện học sinh, tên là Diệp Vân, Hoàn Ngọc cô nương hồi đáp. Nam tử trẻ tuổi lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, đối với Diệp Vân chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua Ninh Kiều. Thừa dịp Hoàn Ngọc cô nương không chú ý, liếc một cái lại một chút. Diệp Vân buông tay. Ta giúp ngươi giải khai tấm bản đồ kia, ngươi còn không có cảm ơn ta đâu. Hoàn Ngọc cô nương không khỏi thần sắc run lên. Ngươi thế mà không có bị ta tiếng đàn ảnh hưởng. Nha, Diệp Vân lắc đầu. Không có a. Ngươi không cần như thế một bộ hời hợt bộ dáng. Không nhìn nàng đều chấn kinh đến trong mắt đều muốn đột xuất tới rồi sao? Biểu muội, không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Nam tử trẻ tuổi lần nữa ngắt lời. Để cho ta tới giết hắn. Không, Hoàn Ngọc cô nương ấn tay. Hắn đã giúp ta, mà lại, cũng không có đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, để hắn rời đi là được. Tiểu thư, hay là nghe Chu công tử, đem bọn hắn diệt khẩu đi. Tiểu tì thì là khuyên nhủ. Hoàn Ngọc cô nương lông mày nhíu một cái, nhìn về phía tiểu tì ánh mắt có chút bất mãn. Ngươi là của ta tỳ nữ, lẽ ra đứng ở ta nơi này một bên. Dù là biểu ca cũng là người một nhà, đó cũng là có chủ thứ phân chia. Biểu muội không đành lòng xuất thủ, vậy liền để ta tới đi. Nam tử trẻ tuổi tiến lên trước một bước. Bang, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn kiếm chỉ Diệp Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc. Ninh Kiều xinh đẹp như vậy, nếu như đổi một cái trường hợp mà nói, hắn khẳng định sẽ muốn kim ốc tàng kiều. Hiện tại mà nói, vì hắn đại nghiệp, liền chỉ có nhịn đau giết chết nàng này. Hiu, dưới chân hắn một chút, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Ninh Kiều dưới chân trượt đi, đã là ngăn tại Diệp Vân trước người. Nàng cũng không có vận dụng thể chất đặc thù, bởi vì không cần, đối thủ này không mạnh, nàng cũng là một kiếm chém ra. Phốp, huyết hoa tung tóe tránh. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức lảo đảo lui lại. Nơi hông trái đã là nhiều một chỗ kiếm thương. Hắn cúi đầu xem xét, không khỏi tiếng kêu rên liên hồi. Thật là một cái gối thêu hoa, thụ điểm ấy thương thì không chịu nổi. Chu công tử, tiểu tì thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một bên vịn nam tử trẻ tuổi, vừa hướng Ninh Kiều trợn mắt nhìn. Nữ nhân ác độc này. Biểu muội, giúp ta. Nam tử trẻ tuổi một tay lấy tiểu tì đẩy ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Hoàn Ngọc cô nương lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn là gỡ xuống lưng cõng đàn, nói, đem bọn hắn chế ngự, không ảnh hưởng chúng ta đoạt bảo là được. Được, nam tử trẻ tuổi miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng thì cười lạnh, chỉ cần hai người này chịu tiếng đàn ảnh hưởng, hắn liền sẽ đem Diệp Vân giết đi. Về phần Ninh Kiều, nhìn xem có thể hay không chỉ là đả thương, nữ nhân xinh đẹp như vậy, trực tiếp giết quá mức đáng tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.